điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Cực lực phản đối hành vi phạm thánh ngày càng trắng trợn của nhà cầm quyền Hà Nội đối với giáo hội công giáo. Các giáo dân, giáo sĩ nghĩ gì và hành động như thế nào khi những việc phạm thánh liên tục được nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng nhằm tiêu diệt và phỉ báng niềm tin của người công giáo? Hội đồng giám mục Việt Nam và Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân sẽ hành động ra sao khi sự phạm thánh ngang nhiên xảy ra ngày càng nhiều? Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2011, hai linh mục giáo xứ Thái Hà đang dâng lễ cho các em thiếu nhi, các lễ sinh, thì bất ngờ nhà cầm quyền Hà Nội cho một người mặc trang phục nhà nước trang bị đội mũ, cầm dùi cui điện, xông thẳng vào nhà thờ, xông lên cung thánh và đánh linh mục đang tế lễ. Bên ngoài lực lượng an ninh, một đám mặc trang phục khác đứng hỗ trợ và sẵn sàng xông vào nhà thờ. Việc đột nhập nhà thờ khi đang có thánh lễ cho các em thiếu nhi đánh linh mục đã làm các cháu hốt hoảng và nhiều người khác hết sức ngỡ ngàng. Đây là sỉ nhục lớn lao, sự xúc phạm thánh thể và thánh lễ của giáo hội công giáo một cách hết sức nặng nề và có tổ chức bởi nhà cầm quyền Hà Nội. Người ta không thể tưởng tượng được sự xúc phạm thánh lễ, thánh thể của giáo hội công giáo một cách nặng nề như vậy lại diễn ra ngay tại Hà Nội. Qua những việc liên tục gần đây với nhà thờ Thái Hà nói riêng, với giáo hội công giáo nói chung, càng ngày nhà cầm quyền Hà Nội liên tục gây ra những vụ phạm thánh một cách công khai, trắng trợn, bất chấp đạo đức và pháp luật. Điều này không chỉ xúc phạm đến giáo dân, linh mục Thái Hà, mà điều này là sự sỉ nhục, thách thức nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo. Việc nhà cầm quyền Hà Nội liên tục tiến hành những vụ phạm thánh nhằm nhục mạ, coi thường và sỉ nhục đối với thánh thể và thánh lễ của giáo hội công giáo là điều không ai có thể chấp nhận được. Các giáo dân, giáo sĩ nghĩ gì và hành động như thế nào khi những việc phạm thánh liên tục được nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng nhằm tiêu diệt và phỉ báng niềm tin của người công giáo? Hội đồng giám mục Việt Nam và Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân sẽ hành động ra sao khi sự phạm thánh ngang nhiên xảy ra ngày càng nhiều sau vụ phạm thánh với thánh giá ở Đồng Chim đã không được Hội đồng giám mục Việt Nam lên tiếng? Điều hiển nhiên là các tín hữu công giáo không thể để những hành động này tiếp diễn. Chúng tôi cực lực lên án những hành vi phạm thánh của nhà cầm quyền Hà Nội đối với giáo hội công giáo. Những hành động tội ác này đã được chấm những hành động tội ác này phải được chấm dứt ngay lập tức. Nhà cầm quyền Hà Nội phải chịu trách nhiệm về những vụ việc phạm thánh này đối với người công giáo Việt Nam và giáo hữu toàn cầu. Thái Hà hội tụ những người yêu công lý và sự thật. Đã từ rất lâu, cái tên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam. Cái tên đã in đậm trong trái tim của những con người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại. Cái tên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất, là biểu tượng của sự đấu tranh không mệt mỏi cho công lý, sự thật tại Việt Nam. Và cũng từ rất lâu, cái tên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã là cái gai trong mắt nhà cầm quyền Hà Nội. Chúng ta có thể khẳng định rằng dòng Chúa Cứu Thế là kẻ thù cần phải tiêu diệt trong mắt nhà cầm quyền Hà Nội. Vấn đề đất đai của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nơi một dòng tu đã được tồn tại từ trước khi có cuộc cướp chính quyền năm 45, có quyền sử dụng đất từ năm 1928, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1931. tất cả giấy tờ, nhà cửa, tu viện, nhà nguyện đến nay đều còn rõ ràng minh chứng điều đó, không thể có ai nhắm mắt cãi bừa được. Vậy mà đất đai của tu viện được nhà cầm quyền Hà Nội phù phép dưới chiêu bài mượn rồi cướp trắng trợn, không cần hiến pháp, chẳng cần pháp luật, chẳng cần ai bảo hộ, đến một văn bản đúng quy định pháp luật cũng không. Thậm chí có dùng gần 700 tờ báo lề phải để vu khống các linh mục và giáo dân Thái Hạ. Các cơ sở tu viện bỗng nhiên không cánh mà bay vào tay nhà nước, từ diện tích 61.455 m² nay chỉ còn lại 2.700 m². Mới đây thôi, đêm 16 rạng 17 tháng 11, nhà cầm quyền Hà Nội đã tiến hành xóa vết tích cũ của tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Nhà cầm quyền đã hành xử một cách như một thằng ăn cướp đang lúc nửa đêm, đưa gần 700 công an mật vụ đến để cô lập nhà thờ Thái Hà và tiến hành cướp để chuẩn bị cho việc hợp thức hóa mảnh đất mà nhà nước đã mượn của tu viện. Trước đó lúc 13 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2011, nhà cầm quyền Hà Nội lại dùng trò bỉ ổi. Chúng thuê côn đồ vào tấn công nhà thờ Thái Hà, tấn công cả linh mục. Tiếng chuông Thái Hà đã vang lên giữa lòng thành phố Hà Nội. Phía bên ngoài, công an đã sẵn sàng bắt các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà khi họ có phản ứng. Chưa hết, buổi chiều thì bảo kê cho côn đồ tới tấn công nhà thờ, đe dọa linh mục, xúc phạm nơi thánh thiêng. Buổi tối cùng ngày lại dùng truyền thông lề phải, truyền thông nói láo của nhà cầm quyền để vu khống các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà. Nhà cầm quyền Hà Nội thầy phù thủy bất tài. Đã từ rất lâu, việc chiếm dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo xảy ra triền miên với chiêu bài mượn rồi quay lại cướp của nhà cầm quyền Hà Nội được sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều nơi, nhất là đối với dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Từ việc hai cơ sở của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang bị chiếm dụng trái phép là tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức đang làm bệnh viện đa khoa Thủ Đức, biệt thự số 86 Bà huyện Thanh Quan, quận 3 đang làm trường mầm non số 9. Đến công viên 1 tháng 6 Hồ Ba Giang, mới đây là tu viện dòng Chúa Cứu Thế, bệnh viện Đống Đa, tất cả đều được nhà cầm quyền phù phép để biến các cơ sở của nhà dòng thành tài sản riêng của mình, để chia chác cho nhau. Đến lúc bị các linh mục, tu sĩ và giáo dân kiện, nhà cầm quyền đuối lý vì không thể chứng minh được quyền sở hữu những mảnh đất đó, nhà cầm quyền lại dở chiêu bài biến thành những nơi công ích như công viên và bệnh viện. Sau một vài năm, nếu không có ai kiện cáo gì, nhà cầm quyền lại biến cái của ông thành của tư, của công thành của tư để chia chác cho nhau. Nhà cầm quyền Hà Nội quá là một thầy phù thủy bất tài, họ có sử dụng một chiêu bài mượn rồi cướp, mãi mà không thay đổi. Thật buồn cho một thể chế chính trị, buồn cho một bộ mặt lãnh đạo của một đất nước mà luôn hành xử theo kiểu côn đồ, một bộ máy chính trị cai trị bằng luật rừng và côn đồ. Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, nơi hội tụ những con người yêu mến công lý và sự thật, đứng trước những mưu ma trước quỷ của nhà cầm quyền Hà Nội, trước hàng ngàn khó khăn, nhưng các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà vẫn kiên trung, vẫn mạnh mẽ để làm chứng cho công lý và sự thật. Điển hình năm 2008 với vụ việc công viên 1 tháng 6, từ các giám mục, linh mục, giáo dân, giáo phận Hà Nội cho đến các giám mục, linh mục, giáo dân thuộc Tổng giáo phận miền Bắc đều lên tiếng hiệp thông với Thái Hà, đặc biệt là Đức giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyền, nguyên giám mục Co Sóc giáo phận Vinh lúc bấy giờ còn tuyên bố thẳng thắn chuyện Thái Hà là chuyện của Vinh. Mới đây thôi, vụ xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật, một người ngoại giáo nhưng cũng đến Thái Hà để xin được hiệp thông cầu nguyện. Chắc chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì khi nghe đến cái tên gọi blogger người buôn gió. Là một người ngoại giáo, nhưng mối thân tình của anh và dòng Chúa Thái Hà đã có hơn 6 năm nay. Mỗi biến cố, anh lại trở về với tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Chẳng biết từ bao giờ, nhà thờ Thái Hà đã trở thành một tâm điểm của các thánh lễ hiệp thông, thắp nến cầu nguyện cho công lý và sự thật mỗi khi giáo hội, xã hội có biến cố lớn. Cũng chính vì vậy mà Thái Hà là nơi hội tụ những con người yêu mến công lý và sự thật. Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà là một cái gai trong mắt nhà cầm quyền Hà Nội. Các linh mục, tu sĩ, tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà luôn hòa đồng, mến khách, đặc biệt là ai cũng sẵn sàng làm chứng cho sự thật. Các ngài chưa bao giờ im lặng hay chịu khuất phục trước mưu ma trước quỷ của nhà cầm quyền Hà Nội. Từ hơn 36 năm qua, kể từ năm 1975 đến bây giờ, mới có được một tờ báo của người công giáo thực thụ, nơi mà tất cả mọi người, không kể công giáo hay ngoại giáo, đều có thể góp sức và tham gia học các khóa truyền thông của Viện Truyền thông Công giáo Dòng Chúa Cứu Thế. Cái tên VNS chẳng còn xa lạ gì với người Việt Nam. Nó là nơi để mọi người dám nói lên sự thật, dám làm chứng cho sự thật. Vì vậy, nó nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của những người yêu mến sự thật. Một trong những vụ lớn lao mà được ưu tiên của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đó là công tác bảo vệ sự sống. Hàng triệu triệu các thai nhi bị giết hại tại các bệnh viện, phòng mạch tư bị các bác sĩ giết hàng giờ. Các em đã được những con người yêu mến sự sống đem về chôn cất tử tế tại các nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là những nơi mà có sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Cũng cần phải kể đến hàng trăm em bé được cứu sống hàng năm. Các bà mẹ cơ nhỡ đã nhận ra giá trị đích thực của sự sống, và cũng từ một vụ bảo vệ sự sống này, các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã lên án mạnh mẽ pháp lệnh dân số, một pháp lệnh của nhà cầm quyền Hà Nội ban bố để giết người. Cũng vì những yếu tố trên mà nhà cầm quyền Hà Nội xem Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đặc biệt là tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, là đối tượng cần phải tiêu diệt. Nhà cầm quyền Hà Nội luôn nghĩ rằng các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế làm chính trị và có thế lực lớn đứng đằng sau. Thế nhưng họ đã làm theo suy nghĩ của riêng. Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chỉ làm chứng cho tình yêu, làm chứng cho sự thật. Họ yêu mến công lý, yêu mến hòa bình. Họ chỉ làm vì một xã hội tốt đẹp hơn. Họ sống cho con người và hoạt động vì con người. Họ đã sống như tin mừng Gioan 14.6 đã ghi lại lời Đức Kitô Giêsu, lời của Chúa Giêsu: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Kết luận, dù có hàng trăm hàng ngàn khó khăn, dù cho thế lực của bóng tối có mạnh đến mức độ nào, thì cuối cùng ánh sáng vẫn chiến thắng. Chỉ có ánh sáng mới xua tan được bóng tối. Dù thế lực bóng tối có nhiều mưu ma trước quỷ đến đâu đi nữa, tình yêu, sự thật, công lý sẽ chiến thắng tất cả. Dù nhà cầm quyền Hà Nội có dở đủ trò đi chăng nữa, thì Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đặc biệt là tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, vẫn là điểm đến của những con người yêu mến công lý và sự thật. Viết từ Nghệ An ngày 21 tháng 11 năm 2011, Du Xe Nguyễn Bình An, từ Truyền thông Chúa Cứu Thế. Vui xe đất nước Việt Nam, thời gian khó đứng tin không cầm. Mẹ ơi, ban ơn giải thoát Việt Nam cho toàn dân nó. Đức Giám mục Cantum, tôi xin cúi đầu cảm phục trước đoàn người dám sống dám chết cho một lý tưởng cao đẹp. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Cantum, đã gửi lá thư mục vụ tới toàn thể các thầy cô giáo trong giáo phận Cantum. Trong lá thư, Ngài đã đặc biệt nhấn mạnh tới những khó khăn mà quý thầy cô giáo phải đang đối diện. Theo Ngài, khó khăn lớn nhất của các thầy cô giáo Công giáo trong nền giáo dục hiện nay là chủ nghĩa vô thần duy vật mà chỉ có lời cầu nguyện mới có thể phá bỏ được. Đề cập tới chuyện Thái Hà những ngày qua, Ngài cho biết: tôi xin cúi đầu cảm phục trước đoàn người dám sống dám chết cho một lý tưởng cao đẹp. Hình ảnh những giáo dân Thái Hà xuống đường trong những ngày qua đã thực sự đánh động những ai có lương tri trong xã hội hiện nay. Thiên Ý xin đọc nguyên văn thư của Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, Cantum ngày 20 tháng 11 năm 2011. Kính gửi quý thầy cô trong giáo phận Cantum, mến thầm quý thầy cô, Ngày Nhà giáo năm nay đã trở về đúng ngày lễ kính Chúa Kitô Vua, Vua Vũ trụ, Vua của những con người có lòng thành, có lòng yêu mến. Xin chúc mừng quý thầy cô, và qua quý thầy cô xin chúc mừng tất cả các nhà giáo mà tôi đã được dạy dỗ cũng như đã cùng tôi phục vụ trong ngành giáo dục. Lời cầu chúc này tôi cũng muốn gửi tới tất cả những thầy cô nào sẵn lòng cho phép tôi được chúc mừng. Với lòng quý mến, xin gửi tới quý thầy cô đôi điều tâm sự mà tôi hằng ấp ủ trong những ngày qua. Vai trò quan trọng của nhà giáo. Vâng, quý thầy cô đã và đang giữ một vai trò quan trọng đối với tương lai của đất nước cũng như với giáo hội và với các thầy cô đang đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Cao cả lắm, nặng nề lắm, gian nan lắm, nhất là trong một xã hội có một nền giáo dục được xây dựng trên nền móng duy vật vô thần. trong khi thực sự từ đáy lòng quý thầy cô mang niềm tin tôn giáo lại không muốn như thế. Cái nạn duy vật vô thần này, khi còn nhỏ tôi vẫn được dạy phải cầu nguyện cho được thoát khỏi, và ngày nay nhiều người vẫn hỏi tôi có còn cầu nguyện như thế không. Tôi không ngần ngại trả lời có chứ, cầu nguyện liên tục, cầu nguyện cho tôi cũng như cho mọi người thân yêu, trong đó có quý thầy cô. Tại sao vậy? Vì con người không có chỗ cho Thiên Chúa trong cuộc đời mình thì sẽ ra sao? Một xã hội chẳng còn coi trời đất ra gì thì sẽ đi về đâu? Vì thế, vai trò của các nhà giáo dạy dỗ, uốn nắn thế hệ trẻ hôm nay thành những nhà lãnh đạo ngày mai cần phải có một niềm tin tôn giáo đúng đắn mới có thể chu toàn được trọng trách cao cả này. Quan trọng biết mấy, thật khó khăn biết mấy, có thể ví các thầy cô, ví các nhà giáo như những con người đang phải bơi lội ngược dòng thác lũ. Không thận trọng sẽ bị nhấn chìm và lôi cả một lớp trẻ đơn sơ trong trắng, để mai ngày chính lớp trẻ này sẽ đứng ra xây dựng một xã hội không có văn minh, tình thương. Khi nói tới nạn duy vật vô thần, người đời thường nghĩ ngay tới nạn duy vật vô thần ở đâu đó, hay ở trong một xã hội nào đó, mà không nghĩ ngay đến cái nạn duy vật vô thần ở ngay trong con người của mình, ngay cả trong cuộc sống của mình, ngay cả trong gia đình hay cộng đoàn của mình. Duy vật vô thần ở bên ngoài tôi xem ra có giá trị cảnh báo tôi, lay tỉnh tôi, còn cái duy vật vô thần bên trong tôi nó mới đáng sợ và khủng khiếp, vì nó ngấm ngầm phá hủy tâm hồn tôi, con tim tôi, đời sống tôi, và dẫn tôi ngày càng xa anh em. Vì thế tôi vẫn cầu nguyện cho tôi và cho mọi người cách riêng cho quý thầy cô giáo luôn giữ được tâm hồn trong trắng như những đền thờ Thiên Chúa, không để vật chất làm chủ đời mình, ngõ hầu có khả năng đào tạo lớp trẻ nên những con người trưởng thành hài hòa giữa cái tâm và cái đầu, giữa cuộc sống cá nhân và tập thể, để có thể cảm thông với người và dám sống chết cho quyền lợi chính đáng của tha nhân là anh em của mình trong tình yêu Thiên Chúa, để người có thể nói, để người người có thể được như Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Thứ hai, lòng vô cảm. Hiện nay hình như tình trạng vô cảm đang lan tràn khắp nơi, nhiều người đang biến thành những con người không có trái tim, hoặc nếu có lại là những trái tim bằng sắt, bằng đá. Tôi xin đan cử vài trường hợp để cùng quý thầy cô suy nghĩ với vai trò của các nhà giáo quan trọng thế nào. Một cái bản tuyên truyền đang được treo khắp cùng đất nước, không biết có được bao nhiêu người đọc. Nếu thấy và đọc thì phải hiểu như thế nào? Tôi xin ghi lại đúng nguyên văn với ba dấu nhấn, in đậm, gạch dưới và in nghiền, mà không dám bình luận thêm: nhiệt liệt hưởng ứng thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020. Hình như tôi cũng đang vô cảm sau đó, nếu không nhận ra cái nét độc đáo của khẩu hiệu này. Vụ Thái Hà ở Hà Nội. Mấy hôm nay, vụ Thái Hà đã xâm chiếm tâm hồn tôi, dây dứt và xót xa. Xót xa vì cứ nghĩ người Việt với nhau mà sao lại đến nông nỗi này. Dây dứt vì cứ nghĩ đất nước mình đang sống trong hòa bình mà cứ như đang có chiến tranh với giặc ngoại xâm. Hay là những người có đạo vẫn bị một nhóm người nào đó liệt vào hạng kẻ thù, truyền kiếp, nguy hiểm hơn cả những quân ngoại xâm, nên cần phải tiêu diệt bằng mọi giá. Hỏi thế thôi, nhưng chưa dám quả quyết, nhưng vẫn tự hỏi. Hình như tôi cũng đang vô cảm sau đó, nhưng có một điều tôi xin cúi đầu cảm phục trước đoàn người dám sống dám chết cho một lý tưởng cao đẹp. Tôi cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho mọi người việc biết thương yêu nhau và biết giải quyết mọi tranh chấp trong tình nghĩa anh em một nhà, dân một nước. Ba vụ tai tiếng Tây Đình. Ít lâu nay, báo chí khui ra nhiều vụ tai tiếng về kinh tế, về tài chánh, về giáo dục, về y tế, chỗ thì thâm hụt to, chỗ thì lỗ vốn lớn, chỗ thì thừa thải vung vãi, chỗ thì biển lạnh khủng khiếp, ồn ào một hồi, dăm ba bài đàm tiếu, xong rồi tất cả chìm vào trong biển lặng. Vì sao? Vì chán ngán, vì tuyệt vọng, vì chỉ còn biết để thủ thân, thủ thế, mặc ai sống chết. Đời là thế chăng? Tôi lại tự hỏi, phải chăng chính tôi cũng đang vô cảm? Quý thầy cô rất thân mến, trên đây là chút tâm tình tôi xin được chia sẻ với các thầy cô, cầu cho nhau cũng như cho thế hệ trẻ thoát khỏi nạn duy vật vô thần ở ngay trong mỗi con người chúng ta, cầu cho mỗi nền giáo dục, cầu cho một nền giáo dục đúng đắn để tất cả được đào tạo nên